Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 400, ăn miếng trả miếng. Alan Shearer ý tứ rất rõ ràng. Còn náo, lại náo xuống trọng tài chính thẻ đỏ cái thứ nhất khai đao đối tượng chính là ngươi. 30 giây sau khi từ sân bóng phía bên phải đến bên trái Newcastle chỉ huy ghế trước mặt cỏ xuất hiện hai đạo sâu sắc. Hoa ngân, như là bị nhị nghiêu tranh cãi kiểu cũ lê canh quá như thế. Đó là Shearer kéo người điên ly là Lý Thống Phạm gót chân dấu vết lưu lại. Rất nhanh, đội y đỡ Juan Mata rời sân. Mà, hắc diện phán quan, trọng tài chính đại nhân thì lại rốt cục bắt đầu thu sau tính sổ, soạt. Bóng đe câu cùng lao nhanh hơn 50 mét đẩy người Loris từng người được một tấm thẻ vàng. Hai đội trên sân đội trưởng Michael Owen cùng John Terry bị trọng tài chính gọi qua một bên trịnh. Trọng cảnh cáo, yêu cầu hai vị đại lão tận lực ràng buộc chính mình đội hữu. Không muốn ở sau đó thi đấu bên trong lại xuất hiện như vậy lỗ mãng động tác. Trên khán đài xuýt thanh nổi lên bốn phía. Như vậy phán phạt hiển nhiên không cách nào để cho Newcastle fan bóng đá thỏa mãn. Xuýt thanh là đưa cho trọng tài chính. Vào lúc này, Lý Thống Phạm lại trùng lên sân. Liền trợ lý huấn luyện viên Shearer đều không có kéo. Tức đến nổ phổi trọng tài thứ tư sắp bị vị này ra làm điên rồi. Cho rằng người điên ly lại muốn xung kích sân bóng. Hùng hục địa thở hổn hển đuổi theo. Thùng cơm tiên sinh. Ngài rõ ràng chính mình đang làm gì sao? Ngài sẽ bị thẻ đỏ trục xuất ra trận. Mẹ kiếp. Lão tử tìm đến mình hài cũng không được sao? Lý Thống Phạm từ trên sân cỏ nhặt lên một con mới vừa rồi bị Shearer hướng ngang tha lại đây thời. Điểm rơi xuống giày ra. Chuyển đầu tàn bạo mà quay về trọng tài thứ tư giống lên một câu. Tiên sinh tôn kính, ta muốn là ngươi sẽ hay đi quan tâm những người ở trên sân bóng ăn mặc thi đấu đội phục nhưng làm. Đồ tể công tác ra hỏa. Chết tiệt, Lý Thống Phạm đứt quãng địa mắng. Cúi người xuống mặc vào hài chạy xuống tràng. Mà 30 tuổi mới ra đầu trọng tài thứ tư hiển nhiên bị lão Lý này một tiếng đột nhiên xuất hiện. Gào thét làm cho khiếp sợ. Sửng sốt 3-4 giây sau khi mới nhìn lão Lý bóng lưng dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy âm lượng. Phun ra một câu tiếng phổ thông, những này ta gặp cặn kẽ viết tiến vào thi đấu trong báo cáo đi. Rất nhanh, trọng tài chính cũng không nhớ lão Lý cái này vừa nãy đánh làm náo động ra hòa. Chuyên môn chạy đến bên sân, chậm rãi hướng đi Lý Thống Phạm không biết muốn tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo vẫn là trực tiếp đưa ra. Thẻ đỏ, phạt xuống hắn, cách đó không xa Chelsea chỉ huy tịch chỗ ngồi. Scolari hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngực hướng về Thượng Đế làm ra thành kính nhất lên. Cầu khẩn, ai biết đón lấy phát sinh một màn làm hắn suýt chút nữa lắc mắt tử. Trọng tài chính chỉ là vẻ mặt ôn hòa địa cùng người điên ly nói rồi vài câu. Mà kiêu căng khó thuần người điên ly lại thay đổi vừa nãy kích động muốn giết người vẻ mặt. Cũng biến thành cùng ngoan bảo bảo như thế cùng trọng tài chính vừa nói vừa cười. Lẽ nào cái này trọng tài chính lại là người điên ly fan? Đến cuối cùng, Scolari rõ ràng nhìn thấy người điên ly hướng về hắn nhìn bên này xem. Còn đắc ý một cách mang theo khiêu khích vẻ mặt chớp chớp mắt. Không thể khoan dung a. Huấn luyện viên trưởng liên tục hai lần chạy đến trên sân bóng tuyệt đối là nên bị thẻ đỏ phạt. Xuống. Scolari tức giận quay về trọng tài chính đang chuẩn bị trở về trên sân một lần nữa tiến hành thi. Đấu bóng người rít gào lên. Kết quả áo đen quan tòa mặt không hề cảm xúc địa xoay người đối với Brazil cụ ông tiến hành rồi. Cực kỳ tàn ác đầu lưỡi cảnh cáo. 3 sau 4 phút, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nga Azar Asavin thay thế bổ sung Juan Mata lên sàn. Juan Mata ngồi ở trên ghế dự bị tiếp thu đội y vết thương tỉ mỉ xử lý. May là lần bị thương này chỉ là thương tổn được da thịt. Cũng không có thương đến xương sọ. Đội y Nugent cho rằng một ngày liền có thể tiêu thủng. Cũng không ảnh hưởng cuộc kế tiếp thi đấu. Bởi vậy, Tây Ban Nha tiểu tử ngày mai đính hôn nghi thức không cần thủ tiêu. Lúc này, Sân bóng St James Park trên khán đài nhằm vào trọng tài chính xịt thanh vẫn cứ ở che kín bầu trời. Không tha thứ địa kéo dài. Sierra cùng Mata trò chuyện vài câu. Hùng hùng hổ hổ địa cũng ở gãi hắn, anh Tuấn kiểu tóc lại đây hướng về lão Lý đề nghị. Cái này chó chết con hoang trọng tài. Hoan dám khẳng định cái kia chết tiệt người Bồ Đào Nha là đó ý. Lý, chúng ta nên đi khởi tố bọn họ. Sierra câu này lời còn chưa nói hết. Trên sân trọng tài chính tiếng còi lại vang lên. Chelsea tiền vệ trụ Miken dùng một lần dã man xông tới đem vừa mới lên chàng Asavin va ngã xuống. Đất, trọng tài chính đem Miken gọi qua một bên. Tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo. Gào gừ, thượng đế, ta nhổ vào, chết tiệt con hoang, lại là đầu lưỡi cảnh cáo. Sierra nhảy lên, một ngụm nước bọt tàn nhẫn mà ói ra đi ra ngoài. Như vậy phạm quy, hoàn toàn có thể trực tiếp đưa ra thẻ vàng. Ngày hôm nay cái này chết tiệt trọng tài chính phán phạt chừng mực thực sự là quá mềm. Hắn cho là chúng ta đều là không hiểu bóng đá kẻ ngu si sao. Lý Thống Phạm không hề trả lời Sierra, mà là thẳng tắp mà nhìn mình chân. Sierra theo lão Lý ánh mắt nhìn sang, phát hiện Lý Thống Phạm giày ra mũi chân nơi kề cận một đoàn nước bọt. Tựa hồ, ạch, khá quen, lẽ nào là vừa nãy chính mình thổ đi tới. Nhìn Sierra cười lấy lòng này đem giày ra trên nước bọt lau. Lý Thống Phạm cực kỳ tà ác mà cười. Phán phạt chừng mực rộng rãi tốt. Khà khà, không thích ra bài tốt. Khà khà, đem đe câu ở lại trên sân. Vậy thì càng tốt, nếu không thì muốn báo thù lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp được Chelsea. Ngươi xem một chút cái kia đại gia. Lý Thống Phạm chỉ vào cách đó không xa Chelsea chỉ huy chỗ. Ngồi cười hì hì nói. Ellen, ngươi cảm thấy cái kia tính khí táo bạo đại gia gặp cười tới khi nào? Tính khí táo bạo đại gia. Ellen Shearer quay đầu chuẩn này Lý Thống Phạm ngón tay chỉ hàng phòng thủ nhìn lại. Quả nhiên, bên kia không phải là ngồi một cái mặt mày hớn hở đại gia sao? Luis Felipe Scolari đại gia đang ngồi ở ghế huấn luyện viên chỗ ngồi cười hài lòng đây. Shearer nhìn Scolari cái kia đắc ý dáng dấp. Trong nháy mắt liền rõ ràng nguyên lai trên sân phát sinh tất cả những thứ này đều là đối với mới. Huấn luyện viên trưởng có ý định muốn tạo thành. Cái này đáng ghét lão tạp mau a. Sierra chính mình cũng không có phát hiện. Theo hắn cùng người điên ly tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài. Dĩ nhiên dần dần trở nên gần đèn thì dạng gần mực thì đen. Hơn nữa cầu thủ xuất thân huyết tính chưa hết. Rất có điểm, nước Anh bản người điên ly, phong độ. Ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng chúng ta cầu thủ sức mạnh không bằng bọn họ. Khà khà, thế nhưng sạn người đồ chơi này, lại không phải phí cần phải có sức mạnh tuyệt đối mới được. Nếu như chúng ta đem Chelsea đội viên cũng xúc xuống một cái. Người nói cái kia lão gia hỏa còn có thể hay không cười xem hiện ở đây sao hài lòng đây. Ellen Shearer rất quang côn vỗ đùi. Ta đã sớm muốn như thế làm thinh. Nguyên lai người cũng như thế muốn a. Hai cái vô liêm sỉ ra hỏa dâm tiện địa đối diện. Sau đó chăm miệng một lời cười ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Tên mập. Lên làm nóng người. Lý Thống Phạm ngồi đối diện ở trên ghế dự bị ngoại tinh tên mập. Ronaldo ngoác ngoác tay. Đem mặt mày hớn hở tên mập gọi vào bên người. Bám vào bên tai thấp giọng nói rồi vài câu. Chỉ thấy do béo trên mặt không tự chủ được địa một trận kinh ngạc. Sau đó hùng hục địa một đường làm cao nhất chân chạy hướng về sân bóng một đầu khác bắt đầu làm. Nóng người. Ngồi ở trên ghế dự bị Gareth Bale cùng Nicola Zizi chờ mấy cái cây búa nhìn thủ lĩnh cùng Rooney. Nụ cười âm hiểm. Chỉ cảm thấy trên lưng gió mát vèo vèo. Có người muốn xui xẻo rồi. Gareth Bale cười hì hì nói thầm. Cái gì? Những người khác không hiểu. Các ngươi xem bên kia. Trên ghế dự bị cây búa môn theo Gareth Bale chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản cao nhất chân làm động tác nóng người Ronaldo ở chạy đến Newcastle khung thành. Một bên sau khi, đột nhiên lén lén lút lút lấm lét nhìn trái phải một phen. Gión ra gión rén địa chạy đến thủ môn Hugo Lloris phía sau. Gào gừ, trên ghế dự bị cây búa môn tập thể che con mắt của chính mình thống khổ rên rỉ một trận. Cái kia đầu trộm đuôi cướp bóng lưng thực sự là quá hèn mọn. Hugo Lloris chính đang một cách hết sức chăm chú mà nhìn kỹ trận này trên thế cuộc. Tuy rằng vào lúc này chính thức Newcastle một phương ở khống chế bóng. Thế nhưng bóng đá thi đấu phong vân biến hóa thay đổi trong nháy mắt cũng không ai biết một giây. Sau có thể hay không Chelsea sút gôn liền bay đến. Vì lẽ đó hắn không dám có chút bất cẩn. Huống hồ, hiện tại chim khách quân đoàn đối nội cùng hắn cạnh tranh vị trí chủ lực chính là lão tư cách Given. Thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Gần nhất huấn luyện viên trưởng người điên ly cho hắn không ít cơ hội. Hắn nhất định phải cố gắng biểu hiện tranh thủ sớm ngày xác định chính mình thủ môn chính vị trí. Vừa lúc đó nha, một cái cực đoan hèn mọn mà lại thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến, hắc. Khà khà, Hugo, bên này, Lloris trước tiên hướng về trên sân nhìn. Ân, bóng đá còn ở Owen dưới chân. Các đồng đội chính đang tổ chức tấn công. Ở cuối cùng xác nhận Chelsea sẽ không ở 1-2 giây liền công lại đây sau khi Hugo Lloris lúc này mới quay đầu lại xem rốt cục là ai đang gọi hắn. Sau đó Ronaldo tấm kia nháy mắt mặt béo liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ở Lloris vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, Ronaldo lẻn đến cột dọc bên cạnh quay về hắn tặc cũng hề hề địa nói rồi vài câu. Nước Pháp biên giới liền rất nhanh sẽ tái rồi. 30 giây sau khi thừa dịp bóng đá ra biên giới tiến thời điểm, Lloris đem khỏe mạnh kháo khỉnh nước Đức tiền vệ trụ Sammy Khedira vẫy tay kêu lại đây. Bám vào bên tai nói rồi vài câu. Lại một cái 30 giây sau khi bức trọng tài chính tiếng còi thê thảm mà vang lên. Bồ Đào Nha gặp cảnh khốn cùng đe câu một mặt thống khổ ngã trên mặt đất ôm mắt cá chân chính mình. Qua lại lăn lộn, hai bên cầu thủ lại một lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Nước Đức tiền vệ trụ Sammy Khedira bày ra mấy phút trước Juan Mata đến cùng sau khi đe câu đã từng làm được kinh điển hai tay mở ra trang thanh thuần vẻ mặt vô tội. Ở hướng về trọng tài chính biểu thị mình tuyệt đối là vô ý. Thời khắc này, trên khán đài Newcastle fan bóng đá trung gian thậm chí nhớ tới cười trên sự đau khổ của người khác. Tiếng vỗ tay, trên ghế dự bị Gareth Bale chờ một đám cây búa từng cái mặt tối sầm lại che lên đầu của chính mình. Vừa nãy bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát tình cảnh này do cái kia thù dai thủ lĩnh đạo diễn thảm kịch toàn bộ quá trình. Thời khắc này cây búa môn cuối cùng đã rõ ràng rồi, thủ lĩnh quay về Ronaldo nói rồi gì đó. Ta là thù rất dai nha. Thời khắc này, trên ghế dự bị cây búa môn đối với người điên ly thường thường treo ở bên mép thiền ngoài miệng. Rốt cục có tối trực quan ấn tượng. May mà bọn họ là người điên ly người A. Có điều, có này một loại huấn luyện viên trưởng cháo. Cảm giác tựa hồ không sai A. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.